Giang hồ kỳ cục, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây mỗi lần nói ra chữ Hạc khỏi miệng sẽ có loại cảm giác ấm áp nhưng vẫn không thể từ phần môi tóe ra. Hình Hoan liền cứng rắn cắt lời của hắn. Nhị thiếu gia, vết thương Hiểu Nhàn cô nương đang chảy máu, nếu không vội vàng chữa trị rất dễ xảy ra án mạng nha. Nhị thiếu gia muốn Bần Nhi giới thiệu cho người vài vị đại phu hay sao? Mặc dù trường hợp hỗn loạn tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Hình Hoan vẫn nhanh chóng hồi hồn, nhớ lấy đại cục làm trọng. Nàng là tới nhiệm kinh, trên người còn mặc ni cô phục, lão bất tử họ Quản còn đứng bên kia, nếu là lúc này thân phận bị bộc lộ, có thể chết rất thảm. Cho nên, lý trí nói cho nàng biết trước khi Triệu Vĩnh Yên nói ra cái lời gì nên chặn lại cái miệng của hắn. Ngươi, được lắm. Vĩnh Yên cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ gầm nhẹ, hung hăng lườm nàng một cái tức giận cầm ngược tay Quản Hiểu Nhàn bước đi. Đi ta dẫn muội đi chữa thương. Sau lại chuyện tiếp theo như thế nào, Hình Hoan không thế nào nhớ, bởi vì tình huống tiếp theo thật sự có chút mất khống chế. Con tin có mặt mũi trên giang hồ bị Triệu gia Trang nhị thiếu gia mang đi, ai cũng không dự đoán được lão bất tử này có thể giận cho đánh mèo vào đám mà hắn gọi bạo dân hay không. Khi hắn giận đến còn chưa có dùng lực thì giang hồ nhân sĩ nhanh chóng quyết định chuyện cứu vớt thần y có thể bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách là tản ra, miễn cho bị trấn áp. Dù sao Quản Hiểu Nhàn ở Triệu Gia Trang, còn có đại thiếu gia cùng Hình cô nương không có bị sắc đẹp mê hoặc chắc chắn sẽ có biện pháp khác cứu thần y, kết quả là, mới vừa còn gọi đánh tiếng kêu giết giống như thiên đao vạn binh, những giang hồ nhân sĩ không tiếc thân mình chen chúc hướng cửa chạy thoát. Hình Hoan vẫn cứng người tại bên trong, cũng nhanh chóng bị Tĩnh An lôi kéo rút lui. Hắn nói, không cần quay về niệm kinh nữa, sư huynh sẽ khắc phục hậu quả. Hắn nói, cười lên cho ta không cho phép ngươi bởi vì hắn mà có vẻ mặt đưa đám, không cho phép tâm tình của ngươi bị hắn làm sao động. Được rồi, nàng cười, nàng cũng sớm đã không ngại ở bên trong lòng của Triệu Vĩnh Yên rốt cuộc chứa người nào. Nhưng vấn đề là, sau khi trở lại biệt viện đối mặt với tình huống như vậy, muốn nàng làm thế nào đem nụ cười tiếp tục duy trì. Trường mẫu tức giận, mẫu thân ở một bên nhàn nhã thưởng thức trà nhưng khóe miệng thủy chung vẫn treo nụ cười, tướng công trên danh nghĩa của Hình Hoan vì nữ nhân hắn kiên trì mang về mà quỳ gối trong thính đường, im lặng không lên tiếng. Khi nàng thay xong xiêm áo xuất hiện tại phòng khách thì cứ như vậy không giải thích được bị dính líu vào. Ngươi xem một chút, ngươi mở to hai mắt xem một chút cho ta. Hình Hoan điểm nào không tốt, hiền thê như vậy, có bao nhiêu người muốn cầu cũng không cầu được, ngươi lại vẫn tại bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Còn khoa trương đến dẫn người trở lại, cầu xin ta để cho nàng ở tạm. Nàng bị phụ thân nàng đuổi ra khỏi nhà, chứa chấp trong Triệu gia Trang chúng ta làm gì gì. Triệu Vĩnh Yên, ta cho ngươi biết, chúng ta Triệu gia nam nhân cũng chưa có quy củ tam thê tứ thiếp. Mẫu thân, trên người nàng đang bị thương, cũng không thể để cho nàng lưu lạc nơi đầu đường chứ. Vĩnh Yên vô lực mở miệng, muốn giải thích bao nhiêu lần mới có thể chứng minh giữa hắn và Quản Hiểu Nhàn rất trong sạch. Có phải nhân đạo chứa chấp một cô nương yếu đuối bị phụ thân ruồng bỏ cũng không được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, nàng cùng phụ thân nàng vạch mặt cũng là không muốn hắn bị giang hồ nhân sĩ hiểu lầm. Thân là nam nhân, hắn cũng không thể vào lúc này chối bỏ trách nhiệm, không để ý sống chết của nàng. Vậy thì thế nào, để cho nàng ở trong khách điếm? Lão phu nhân thái độ rất kiên quyết, khẽ nhếch đầu, nhìn Quản Hiểu Nhàn đều không cảm thấy thuận mắt. Mẫu thân, câm miệng cho ta, nàng lạnh lùng quát đứt lời của hắn âm, bắt tay đem Hình Hoan kéo đến bên cạnh. Ngay cả trước mặt Hình Hoan, làm sao ngươi vẫn có ý tứ nói tốt giúp cho một nữ nhân khác? Ngươi có cân nhắc qua cảm giác của nàng không? Có hỏi qua ý kiến của nàng không? Ách bà thật ra thì con không có ý kiến gì. Nếu không phải Hiểu Nhàn cô nương động thân giải vây, sợ rằng hiện tại Triệu gia Trang sớm đã bị người trong giang hồ đập phá rồi. Ngô, cho nàng ở vài ngày cũng không có gì. Nàng liếc trộm mắt Triệu Vĩnh Yên, lấy dũng khí lên tiếng bày tỏ thái độ. Mặc dù nói rất nhẹ, nhưng nàng cũng coi như là hết sức đang giúp hắn chứ. Ngươi thật đúng là rộng lượng. Nghe vậy, Vĩnh Yên bỗng dưng ngước mắt trừng mắt đe dọa nhìn nàng. Hắn không rõ ràng lắm mình đang tức cái gì, nàng nói lý lẽ rất rõ, thậm chí là đang giúp hắn giải vây không phải sao. Nhưng là nàng lại thật sự một chút cũng không quan tâm sao. Nhớ tới nàng đã từng viết xuống một câu, ta thành toàn ngươi, kia tâm liền không nhịn được co rút đau đớn, đến tột cùng là thành toàn, hay là lòng của nàng đã sớm thay đổi. Nghe nói nam nhi dưới gối có vàng, ngươi hiện tại vì nữ nhân quỳ cũng đã quỳ, nàng trừ khoan hồng độ lượng còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại muốn nhìn nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ? vốn có thể học hình phu nhân đặt mình ở ngoài phối hợp thưởng thức trà, nhưng khi nghe một tiếng nói Triệu Vĩnh Yên tràn đầy trách cứ Tĩnh An không chịu được rồi. Có phải có chút quá đáng hay không? Người cũng đã mang về, rõ ràng tiền trảm hậu tấu, nàng vì dàn xếp ổn thỏa nên cố gắng thông cảm, hắn còn có cái tư cách gì để bất mãn. Nghe chưa, đại ca của ngươi rất biết làm người, nhưng những chuyện hắn làm thật đúng là ngay cả người thường cũng không thể làm ra. Câu dẫn đệ muội mình, phàm là huynh trưởng còn có chút nhân tính đều làm không được ra loại chuyện thất đức này. Chẳng lẽ chuyện của ngươi là tốt hay sao? Ít nhất so với hắn vẫn giống người. Ngươi, mắt thấy Trương Mẫu tức đến đau xóc hông rồi, tùy thời có thể thi hành gia pháp, Hình Hoan vội vàng chạy lên trước vịn nàng, bên săn sóc giúp nàng vỗ lưng thuận khí, bên tiếp tục hòa giải. Bà tướng công có chừng mực, ta tin hắn. Sau khi nói xong, nàng lại nhỏ giọng, dùng chỉ có nàng và lão phu nhân mới có thể nghe rõ thanh âm tiếp tục nói. Nếu để cho Hiểu Nhàn cô nương ở đây, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nhìn thấy. Nhưng nếu là để cho nàng đi ở khách điếm tướng công 3 ngày 2 bữa chạy đi thăm cô nam quả nữ, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng nhìn không thấy không xen vào nha. Ai, lời này nghe rất có đạo lý, trong mắt của nàng, chuyện Vĩnh Yên làm rất không hay ho gì. Rất rõ ràng, lão phu nhân bị thuyết phục rồi, chỉ là mặt vẫn như cũ thể hiện tức giận. Tùy hắn, ta mặc kệ rồi. Ta đi giúp Hiểu Nhàn cô nương dọn dẹp gian phòng. Sau khi nói xong, Hình Hoan cũng đứng dậy đi theo lão phu nhân đang bực tức cùng nhau chạy ra ngoài. Trong thính đường, hai huynh đệ không ai nhường ai nhìn chằm chằm lẫn nhau, ánh mắt giao hội đang lúc ánh lửa bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản Hiểu Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, không có rảnh rỗi đi chú ý hai người bọn họ. Nhưng cũng không có nghĩa sẽ không người nhận thấy được có cái gì không đúng, ít nhất tầm mắt Hình phu nhân rất có thâm ý xẹt qua giữa hai người bọn hắn, mi tâm không tự chủ từ từ trao khép lại lên. Cách chương.